Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chuyên thu quái vật sử lai khác. Đại chiến bắt đầu, nguyên lực tóe, hùng hậu nguyên lực phảng phất nhiều mây một loại ở trên bầu trời ngưng tụ. Cuồn cuộn, bao phủ bốn phía, mà này một đạo thân ảnh, giống như chiến thần một loại. Khí nuốt vạn dặm, nguyên lực như long, một cây trường thương, phảng phất kinh khủng nhất vũ khí. Trường thương mỗi một lần trùng kích đều sẽ có văng lên một mảnh tiên huyết. Sau đó một tên thiên tài bị thua. Đây là vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Bất quá là mấy cái đối mặt phía dưới. Trên đài những cái kia thiên tài. Vậy mà liền bị Lâm Đông trực tiếp rõ ràng xuống dưới hơn phân nửa. Nguyên một đám đều là khí tức uể oải. Phía trên này một đạo thân ảnh. Thực sự là quá kinh khủng. Mũi thương bạo động. Nguyên lực nở rộ ra quang hoa sáng chói. Trong lúc nhất thời, năm tên Lâm thị tông tộc 810 thiên tài toàn thân phún huyết. Thân thể giống như đạn đại bác một loại trực tiếp bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Lâm Đông phảng phất chiến thần. Toàn thân lóe ra cho người kinh hồn táng đảm quang hoa. Đột nhiên giữa, hắn hét dài một tiếng. Lâm Lang Thiên, qua tới chịu chết. Hắn giống như mãnh thú một loại gào thét. Đã từng, hắn phụ thân anh tư bừng bừng phấn chấn. Khả năng liền là bởi vì Lâm Lang Thiên. Toàn thân rách dưới trở lại. Một thân thực lực bị phế. Nhận đến to lớn khuất nhục. Hôm nay, cha chú thù. Hắn tới báo. Hắn thét dài một tiếng. Mà này Lâm Lang Thiên cũng tuyệt người phi thường. Trong đôi mắt lóe ra quang mang. Cũng là còn hắn gầm lên giận dữ. Toàn thân nguyên lực bạo động. Quang hoa bao phủ, cực kỳ dọa người. Đại Thiên Hoàng Ấn, Lâm Lang Thiên nhãn trong mắt đều là lạnh lùng quang mang. Một thân khí thế mênh mông đến cực điểm. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế từ Lâm Đông trong thân thể phát ra. Chỉ một thoáng cùng này Lâm Lang Thiên khí tức đánh vào cùng nhau. Đem mấy ngàn trượng bên ngoài không khí đều chấn động liên tục bạo động. Ngọn núi lắc lư cơ hồ muốn chấn đứt. Đại Hoang Tù Thiên chỉ. Một chỉ tù thiên, cổ lão cự chỉ trên không trung ngưng tụ, đẩy ra tầng mây, vô cùng kinh khủng, oanh này đại thiên hoàng ấn trực tiếp bị phá hủy. Lâm Lang Thiên trọng thương, bay ngược, quá yếu, Lâm Đông trong đôi mắt tận là khinh thường. Bễ nghễ Lâm Lang Thiên, xử xuất ngươi này một bộ võ học đi. A, bát hoang đế thủ, quét ngang thiên hạ, Lâm Lang Thiên giống như điên. Toàn thân khí thế phun trào, nguyên lực mênh mông, đem không khí đánh nổ minh. Vô số người con ngươi co rút lại, đều là cảm nhận được một cỗ tuyệt cường khí tức từ này trong không khí lưu chuyển mà ra. Một cái cự thủ trên không trung ngưng tụ, vô số người rung động vạn phần, đều là nhìn xem kinh khủng này võ học run lẩy bẩy. Mặc kệ ngươi có thế nào kỳ ngộ, đều không cách nào dung chuyển ta vị trí. Thanh âm hắn bệnh tâm thần. Mang theo điên, trong con ngươi hiện ra tia máu, lộ ra điên cuồng, cự thủ lan tràn, như bẻ cành khô, phảng phất xé rách thiên khung, không khí nổ đùng, nguyên lực điên cuồng lượn lờ, rít lên chiếm cứ, cho người rung động vạn phần, có thể Lâm Đông lại là nguy nhiên bất động, vô cùng lạnh nhạt, trong con ngươi mang theo không giảm chút nào sắc bén, hắn đứng yên, một quyền oanh ra, một quyền này. Phảng phất đánh ra vô tận đạo pháp, tựa như vũ trụ tinh thần vờn quanh, ngàn vạn tinh thần trong nháy mắt bị chấn bể thành bụi phấn. Tựa như một tôn cực kỳ khủng bố cường giả, ổn lập vũ trụ trung ương, làm vỡ nát ức vạn tinh thần. Thái hư quyền, một quyền này, có lẽ bởi vì Lâm Đông thực lực có hạn, không tính mạnh khủng bố như vậy, có thể lại là huyền diệu vô cùng. Phảng phất lại một cái bá đạo tuyệt luân thân ảnh, đánh bể hết thảy, ầm ầm ầm ầm bầu trời nổ vang, tầng mây bị oanh tàn, vạn vật phủ phục, kinh khủng nguyên lực ba động chấn động thiên hạ. A, một âm thanh tiếng kêu thảm thiết vang lên, chợt Lâm Lang Thiên thân tử, té bay ra ngoài, toàn thân rách dưới, thoi thóp, Lâm Vô Đạo nhìn thấy nơi này, chợt cũng liền đứng dậy rời đi. Lâm Đông hướng hắn cung kính cúi đầu. Lâm Vô Đạo biến mất ở phương thế giới này bên trong. Hành tẩu ở vạn giới bên trong. Hắn về tới đấu phá đại thế giới. Nhìn xem Tiêu Viêm thế lực càng lớn mạnh. Cũng là có phần là cảm khái. Đi tới đại hoang. Nhìn xem cái kia tiểu bất điểm rung động thiên hạ. Về tới thánh tiêu. Mà giờ phút này thái hư thánh địa. Đã là một nhà độc quyền. Lâm Thương Úc đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Mà cùng hắn có liên quan liên người tại bế quan. Tại ngủ say. Lâm Vô Đạo đi tới một chỗ lăng viên. Cảm khái phương thế giới này thần kỳ. Trong đó cường giả không phục thiên đạo. Bày ra vạn năm ván cờ. Cái kia thiếu niên. Gánh vác lấy trọng đại liều mạng. Với vạn năm sau. Mờ mịt vô phương ứng đối. Cuối cùng. Lâm Vô Đạo một lần nữa về tới vài ngày trước phía kia thế giới. Mà thời gian rất nhanh. Thấm thoát đi. Cái kia thiếu niên. Cũng đã trưởng thành rất nhiều. Lâm Vô Đạo mỉm cười. Hạ xuống đại địa phía trên. Đây là một chỗ tiểu sơn thôn. Nhìn lên tới có chút hẻo lánh. Có thể vào giờ phút này bên trong xác thực có một cái trường học nhỏ. Trường học bề ngoài xấu xí. Có thể 2, 9 lại cũng có bất phàm địa phương. Sử lai khác. Chuyên thu quái vật sử lai khác. 12 tuổi trở xuống. Không hợp cách không trả lại tiền A. Gần như lưu manh một loại thanh âm vang dội tiểu sơn thôn. Khiến không ít người tiếng oán hờn khắp nơi. Lâm Vô Đạo nghe những lời này. Khóe miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lưu lại bốn phía trận trận kinh ngạc. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.